Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1024, bị tiêu diệt toàn bộ. Góc truyện audio.com, lính ở phía tây đại lục thuộc hạ được phải đi của bát tôn đề chủ hắc ám, tất cả đều chết, bây giờ lại có người muốn tấn công vào đại doanh của đế triều ta. Chấm, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Như thế nào, bộ phận quan trọng nhất trong đề cung hắc ám là đế la, một trong cửu đại đại đế hắc ám lửa giận đã bắt đầu cuồn cuộn ngất trời. Một tiếng bịch dưới cơn thịnh nổ của đế la, tên đưa tin liền bị ông ta cho một trưởng banh xác. Chê y đại điện của đề cung, một nhóm tướng lĩnh cấp cao của đế la đối mặt với đế la đang lửa giận ngút trời đều run rẩy bần bật. Đế triều hắc ám này của họ vốn dĩ là không mạnh, vốn là được xếp ở sau cùng, vậy mà bây giờ lại là nơi tổn thất nghiêm trọng nhất, lúc trước phải hàng chục đế chủ hắc ám có cấp độ nhất kiếp đi đều bị giết sạch. Điều này trực tiếp làm tổn thất một nửa số binh sĩ. Mà vừa rồi họ vừa nhận được tin thuộc hạ của đế triều trong tứ đại doanh bị tiêu diệt, điều này khiến cho lòng của một đám thuộc hạ cấp cao cảm thấy bất an. Chấm, bởi vì nhiều năm rồi rất lâu không có ai dám tấn công vào nhất tôn đế triều hắc ám nữa. Huống hồ vấn đề là bây giờ họ vẫn chưa chắc chắn, người tấn công vào bốn đại doanh đông tây nam bắc của thuộc hạ đế triều là cường giả hiện thế hay là cường giả trong thế giới hắc ám. Tất cả đều chưa biết. Hừm, đế la ngồi chê y ngai vàng tức giận hừ một tiếng nói. Đi thông báo cho đế không rằng đế triều của ta bị tổn thất nặng nề là do viện trợ giúp họ mà ra, muốn ông ta bồi thường. Vâng, nhất tôn cường giả hắc ám ở dưới đại điện nhanh chóng nhận mệnh lệnh. Sau đó ông ta hỏi những thuộc hạ bên dưới, điều tra rõ tổn thất bao nhiêu chưa? Tình trạng thuộc hạ tứ đại doanh trại của đế triều sao rồi? Đặc biệt là tình hình bên doanh trại Tây Đại, tại sao bên đó lại xảy ra vụ nổ, những người bên đó đều là thứ vô dụng cả sao? Hà, lúc này cường giả nhất tôn dưới đại điện run sợ mà trả lời ông ta. Hồi bẩm đại đế, trại doanh Tây Đại đã, bị tiêu diệt toàn bộ không sót một người nào. Cơn giận của trong lòng ông ta càng dâng lên cao hơn, lúc sau ông ta liền xông ra khỏi đế cung nói. Thông báo cho cường giả của ba doanh trại Bắc, Đông, Nam, theo ta đến trại doanh Tây Đại để giết địch. Chỉ là khi đế la chưa đi được bao xa thì cường giả vừa thông báo cho ông ta lại lần nữa quỳ chê y đất. Chê y mặt đầy hoảng hốt nói, bẩm đế vương, tướng lĩnh của ba doanh trại đó cũng đều bị giết sạch rồi. Tình trạng của Bắc Đại Doanh giống với tình trạng của Tây Đại Doanh, ngay cả một tướng sĩ cũng không còn nữa. Cái gì, thân hình của ông ta phút chốc đơ ra, sau đó không dám tin mà quay lại nhìn người phát ra tiếng nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem, thuộc hạ của bổn vương ở Tứ Đại Doanh trại đều không còn nữa sao? Trong lòng ông ta vô cùng kinh hãi mà lặp lại. Đó chính là bốn đại doanh trại của đế triều hắc ám đó, vô số cường giả hắc ám trong đó, cho dù lần này ông ta có phái binh đi viễn trợ bên kia thì thuộc hạ trong tứ đại doanh trại đó vẫn còn rất nhiều cường giả hắc ám mà. Bây giờ chẳng còn gì nữa. Cả người đế la đứng ngây ngốc một chỗ rất lâu cũng không thể hoàn hồn lại được. Sau một lúc lâu, ông ta mới nặng nề thở ra một hơi, cầm lấy thanh trường kiếm chê y tay nặng nề ra lệnh. Ám vệ đầu cùng bồn đế vương đi giết địch, góc truyện audio.com. Sức mạnh nhị kiếp đỉnh phong của đế la lần nữa tỏa ra, tùy theo từng lời nói của đế la mà hàng trăm cường giả hắc ám từ khắp nơi trong cung điện lao ra. Ám vệ đại soái mạnh nhất có thực lực đạt đến nhị kiếp sơ kỳ, ngoài ra vẫn còn hai cường giả có cấp độ nhất kiếp đỉnh phong. Đế la quay đầu lại nhìn một lượt xuống dưới đại điện, ở đây ngoại trừ cường giả hắc ám tử tôn nhân vương đỉnh phong ra thì chẳng còn cường giả hắc ám nhất tôn nữa rồi. Cách chương.